Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1167, nhàm chán. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng chân phàm rất thích cùng cái này bé gái nói chuyện phiếm. Ngây thơ hồn nhiên trong mang một ít giảo hoạt, có dũng khí còn không có thoát khỏi ngây thơ cảm giác. Loại cảm giác này để cho người rất thoải mái. Cho nên chân phàm rất nguyện ý trêu chọc nàng. Hai người đang nói, một chọi ba bốn là tuổi trung niên trai gái đi tới. Nữ rất tỏ ra rất trẻ tuổi, một loại thanh thục thiếu phụ mùi vị, mà chàng trai kia thì biểu hiện ra không nhất thiết lớn khí, có dũng khí phong độ đại tướng. Chân phàm một cái nhìn sang, cũng biết người đàn ông này mệnh cách rất tốt, nhà này gương mặt đại khái có thể thấy được người đàn ông này tiền đồ số mạng. Đồng đồng, đang cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Là bạn ngươi, không có nghe nói ngươi ở Miami có bạn hoặc là bạn học à? Thiếu phụ trước hướng về phía Cổ Vân Đồng đi tới, sau đó nhìn xem chân phàm một cái, ước chừng cảm thấy chân phàm khí chất rất tốt, không sẽ là cái gì người xấu. Liền gật đầu một cái cười nói, người cùng chúng ta nhà đồng đồng biết. Biết, bất quá là mới quen. Chân phàm liền cười lên, sau đó hướng về phía Cổ Vân Đồng nháy mắt một cái. Ý này liền là rất rõ lộ vẻ, là đang chê cười Cổ Vân Đồng nói láo. Nói gì tự mình một người ra khỏi du lịch. Cổ Vân Đồng liền đỏ mặt, nhưng là lập tức nếu kỳ sự đứng lên, nhìn cái đó người đàn ông trung niên đi tới, liền cười hì hì chạy tới. Sau đó ôm lấy người đàn ông trung niên cánh tay cười nói. Ba, ta cho ngươi giới thiệu một chút ta biết bạn. Rất nổi danh, ở nước Mỹ. Không, tại thế giới cũng rất nổi danh. Chấm ngoặc kép, ta biết, Chân Phàm, tiên sinh Chân. Cái đó người đàn ông trung niên cưng chiều nhìn xem Cổ Vân Đồng cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Chân Phàm đưa tay ra nói. Nghe đại danh đã lâu. Không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp người nổi tiếng. Ta là đồng đồng cha. Cổ nãi trương. Thật cao hứng có thể thỉnh thoảng ở chỗ này thấy ngươi. Đây là ta phu nhân Ôn Tử San. Hai người bắt tay một cái. Chân phàm liền cười nói. Cổ tiên sinh ngươi khỏe. Cổ phu nhân ngươi khỏe. Người phụ nữ kia cũng hướng chân phàm gật đầu một cái. Nhìn ra được nàng được bảo dưỡng thật không tệ. Nếu quả thật muốn xem mặt ngoài, rất dễ dàng đem Ôn Tử San cùng con gái nàng Cổ Vân Đồng nhận thành là hai tỷ muội. Có thể gặp người phụ nữ này tốn ở bảo dưỡng lên công phu thật là rất nhiều. Hai người nói mấy câu thăm hỏi sức khỏe sau đó. Cổ nãi trương cười nói, tiên sinh Chân ở Miami nghỉ dưỡng sao? Ta nguyên vốn lấy là ngươi sẽ ở Los Angeles. Bất quá nơi này nhiệt độ cùng Los Angeles so với vẫn là phải khá hơn một chút. Ta dự định ở chỗ này qua một lần dị quốc tình điều mùa xuân. Ách, xem nhìn thời gian, cũng phải đến. Chân phàm sững sốt một chút, sau đó lại xem Cổ Vân Đồng. Liền cười, con bé này thuần túy chính là một cái gạt người tinh. Cổ Vân Đồng thấy chân phàm nhìn tới, liền mân mê miệng nói. Ta lại không phải cố ý lừa gạt ngươi. Ta một cái bé gái. Ở bên ngoài gặp ngươi như vậy chú hai. Không cẩn thận một chút. Bị ngươi lừa cũng không biết. Chân phàm ngay tức thì liền ngữ. Hắn không phải không nhìn ra Cổ Vân Đồng lai lịch. Thậm chí còn có thể thấy được Cổ Vân Đồng là tới làm gì. Tương lai sẽ đi đâu chút địa phương. Nhưng là hắn không có nghĩ qua dùng mình năng lực đặc thù làm chuyện này. Bởi vì sao sự việc cũng đoán trước nhìn rõ. Người này sinh liền không có ý gì. Huống chi thật nhìn rõ thiên cơ quá nhiều. Lấy chân phàm bây giờ tu vi. Mặc dù không có cái gì có thể sợ hãi. Nhưng là cũng biết ít nhiều có chút tác dụng phụ. Lâu dài tích lũy. Liền có thể sẽ trở thành tai họa ngầm. Cho nên hắn vậy sẽ không tùy tiện vận dụng đạo của mình thuật vội tới người suy đoán quá khứ và tương lai thiên cơ. Đồng đồng, làm sao nói chuyện, còn không có một chút lễ phép, cho tiên sinh Chân nói xin lỗi. Cái đó thiếu phụ Ôn Tử San nhanh chóng hướng về phía Cổ Vân Đồng nói. Ngày thường giáo dục ngươi liền không cần nói láo, tại sao lại bắt đầu nói láo dậy rồi? Nói xong hướng về phía Trần Phàm có chút áy náy cười nói. Đứa trẻ không hiểu chuyện. Đừng thấy lạ. Làm sao biết? Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái. Sau đó nhìn Cổ Nãi Trương cười nói. Xem ra các ngươi cũng không phải là đi theo cái gì đoàn du lịch. Tới. Vậy được. Ngày hôm nay ta làm chủ. Mời các ngươi đến trong nhà ta làm khách. Dù sao ta một người. Cũng thật không có ý nghĩa. Chúng ta có thể ở nhà làm cái nướng ngoài trời. Vừa nói cứ nhìn Cổ Nãi Trương. Muốn cũng không được à. Cổ Nãi Trương cười lớn. Sau đó liền khoát tay một cái. Ta nhưng mà đối với tiên sinh chân không có chút nào sức đề kháng. Phải biết, ở trong nước mua cái này rất đắt. Ở nước Mỹ liền tiện nghi nhiều. Đáng tiếc rất, chỉ có thể ở kinh thành mua được nguyên tư nguyên vị. Ở trong nước những địa phương khác cũng xuất hiện bắt chước rượu giả. Bất quá, giả chính là giả, không thành được khí hậu. Bởi vì là SCD mùi vị là độc nhất vô nhị. Cảm ơn khen ngợi, bất quá, nhìn dáng dấp, Cổ tiên sinh cũng là làm ăn chứ. Hơn nữa hẳn còn rất tốt. Trần Phàm thuận miệng liền nói. Sau đó khoát tay một cái. Mời Cổ Nãi Trương đến mình biệt thự đi. Từ nơi này đến biệt thự khoảng cách không hề coi là xa. Đi một khoảng cách sẽ đến. Một chút ở trên không thể mặt bàn bán lẻ. Gần muốn ở Miami chỗ này đầu tư khách sạn. Chính là không biết nên làm sao ra tay. Khách sạn nơi này làm ăn rất nhiều đều là do địa phương địa đầu xà thao túng. Người ngoài muốn đi vào rất khó. Cổ Nãi Trương một bên theo Trần Phàm đi. Một bên cảm thán. Cổ Vân Đồng đi theo Trần Phàm phía sau. Nàng đem giá vẽ cùng cái giá thu thập xong. Sau đó liền vác. Một bên nhíu lại lỗ mũi dọc theo đường đi nói nhỏ. Ai? Những người lớn vừa nhắc tới sự việc tới. Liền không dễ chơi. Còn không bằng ta vẽ một chút đây. Mỗi ngày đều là như vậy ngươi đối phó ta. Ta đối phó ngươi. Phiền cũng phiền chết. Không phải nói. Đi ra chơi cũng không nói những chuyện này sao? Hưu, làm sao nói chuyện? Ngươi cái con bé chết tiệt này. Ôn Tử San liền cười đâm một chút Cổ Vân Đồng chán. Giúp nàng xách cái đó giá vẽ. Ngươi biết cái gì? Không có cha ngươi như vậy ứng phó. Ngươi còn có thể tới Miami chơi. Lần này à, ba ngươi muốn ở Miami mua một khách sạn. Đến lúc đó, ngươi liền tùy thời có thể tới chơi không phải sao? Thật à, Cổ Vân Đồng kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó đưa tới Trần Phàm quay đầu vừa thấy. Để cho nàng có chút ngượng ngùng hướng về phía Trần Phàm giả trang một cái mặt quỷ. Ta con gái này, bị ta nuông chiều hư. Ngày hôm nay khẳng định lại đang tiên sinh chân trước mặt thất lễ. Cổ Nãi Trương có chút áy náy. Hướng về phía Trần Phàm nói. Bất quá, nói tóm lại, bản tính coi như là hiền lành. Đây cũng là ta cho là duy nhất đáng giá kiêu ngạo địa phương. Vừa nói cũng quay đầu nhìn một cái ở phía sau một cách tinh quái làm mặt quỷ Cổ Vân Đồng. Cái này vẻ mặt tràn đầy trìu mến. Cha đối với con gái một loại yêu cũng bao hàm ở trong này. Trần Phàm không kiềm được gật đầu một cái. Hắn đối với con trai mình còn có con gái cũng là như vậy tâm tính. Cho nên đem lòng so lòng. Huống chi cái này Cổ Vân Đồng cũng quả thật thật không tệ. Vì vậy gật đầu đồng ý Cổ Nãi Trương quan điểm. Dọc theo đường đi trò chuyện. Liền thấy trước mặt một tòa giống như trang viên biệt thự. Biệt thự lan can cũng xây dựng vô cùng tinh xảo. Nhìn như giống như là điêu khắc bích họa vậy. Trần Phàm đi tới đây lúc này cửa liền tự động mở ra. Sau đó một cái tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên liền chạy tới. Hướng về phía Trần Phàm cúi người. Vừa hướng Cổ Nãi Trương người một nhà khom người chào. Động tác này vẫn là hù dọa Ôn Tử San. Có thể là cho tới bây giờ không có gặp qua giặc Tây đối với mình cũng cúi người gật đầu. Có chút không quá thích ứng. Mà Cổ Nãi Trương thì thản nhiên bị chi. Đến lúc đó Cổ Vân Đồng cười hì hì nhìn cái đó người đàn ông trung niên cười nói. Ngài là nơi này quản gia. Đúng vậy, tiểu thư. Người đàn ông trung niên hướng về phía Cổ Vân Đồng một mực cung kính vừa nói. Sau đó làm ra động tác tay mời. Để cho Trần Phàm đoàn người đi vào. Mình lại nhanh đóng kỹ cửa. Vừa vào cửa, Nơi này bố trí để cho Cổ Nãi Trương có chút giật mình. Cũng để cho thấy quen các loại nhà sang trọng, Ôn Tử San cũng trợn to hai mắt. Cổ Vân Đồng sống ở trên cỏ nhảy cà tưng, lớn tiếng cười nói, nơi này hoàn cảnh thật tốt, chân ngôi sao lớn, sau này ta liền ở nơi này, không cho phép không đáp ứng. Vừa nói vừa ngây ngô vậy hướng về phía chân phàm lắc lắc cái mông. Để cho ta ở một cái có được hay không? Liền một tuần lễ, 5 ngày, 3 ngày được chưa? Không thể ít hơn nữa. Chỉ ít 2 ngày, phảng phất là một cái chó cưng ngây ngô vậy. Hướng về phía chân phàm lộ ra lấy lòng vẻ mặt. Để cho chân phàm giờ khóc giờ cười. Đến lúc đó Cổ Nãi Trương không kiềm được lắc đầu nói. Người nói cái gì vậy? Thật là không có lễ phép. Đây là nhà tiên sinh chân. Cũng không phải là ngươi. Làm sao tùy ý đã vào ở tới. Liền coi là bằng hữu đều không thể tùy tiện như vậy. Dạ dạ dạ. Cha đại nhân. Cổ Vân Đồng hướng về phía Cổ Nãi Trương nhíu lại lỗ mũi. Sau đó le lưỡi một cái. Liền nhẹ vượt qua chân phàm cùng Cổ Nãi Trương hướng trong phòng khách nhào tới. Thấy vậy thư thích ghế salon. Liền một đầu tài đi xuống. Sau đó rất thoải mái thăng nhất cá lại yêu nói. Thật thoải mái. Ba sau này chúng ta cũng cần mua phòng ốc như vậy. Cổ Nãi Trương không trả lời nàng mà nói. Hướng về phía chân phàm thế nào cười một tiếng. Ba người cũng vào phòng khách. Mới vừa ngồi xuống. Liền thấy một cái cô gái trẻ tuổi. Quần áo người làm chế phục không biết từ nơi nào vọt ra. Sau đó hướng về phía bốn người cúi người nói. Tiên sinh chân, tôn quý các khách nhân, các ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cần gì uống? Cà phê, Cổ tiên sinh ngài đâu? Chân phàm hỏi, cà phê đi, cho vợ ta một ly trà chanh. Cảm ơn, nếu như có, không có liền một ly trà xanh là được. Cổ Nãi Trương rất lịch sự hướng về phía cái đó người hầu gái người gật đầu một cái. Ta muốn coca, muốn đóng băng, Cổ Vân Đồng lớn tiếng kêu. Sau đó liền cười hì hì từ trên ghế salon bò dậy. Sau đó liền đánh giá cái đại sảnh này. Bố trí rất sang trọng. Bởi vì đây là gia tộc Modin tặng cho chân phàm. Gia tộc Modin sửa sang phong cách trước sau như một nhận được người trưởng đà Diolison ảnh hưởng. Đều là hết sức xa hoa. Cho nên ở Cổ Vân Đồng nhìn như sơ cảm giác chính là há to mồm. Sau đó chính là lắc đầu. Làm sao rồi? Chân phàm thấy Cổ Vân Đồng vẻ mặt, không nhịn được liền cười hỏi, có gì không đúng sức lực sao? Vẫn là cảm giác không có ngươi tưởng tượng tốt. Cổ Vân Đồng vừa nghe, liền lập tức nhảy cỡn lên, từ trên ghế salon nhảy một cái liền nhảy đến chân phàm trước mặt. Làm như có thật hướng về phía nhà chân phàm gật một cái nói. Xem, như thế xa hoa, sao một nhìn như... Cảm thấy rất khí phái, nhưng là đảo mắt ở giữa, liền có một loại rất đơn điệu cảm giác được hiện, cho nên luôn sẽ có cảm giác không thoải mái. Không đúng, tại sao ta thị giác cảm giác cùng vật phẩm thân thể cảm giác bất đồng đâu? Thân thể cảm giác rất thoải mái, mà trong thị giác nhưng lại có chút, chân thực kỳ quái, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http. truyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.